Chương 1949 tối cường thăng cấp hệ thống. Sức chiến đấu kiểm tra. Thiên hối thương minh cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một nơi đều biểu lộ ra nó nội tình chất phác. Long Phi cũng coi như là trải qua mấy vị diện người, chưa từng thấy một nhà thương minh có thể cường đại đến mức độ này. Long Phi đi lên trước, lúc này, giữa lúc hắn muốn kiểm tra thời điểm, cửa đi tới bốn người, trong nháy mắt đem Long Phi cho đẩy ra một bên, hơi quát lên, kẻ thiếu chủ của chúng ta muốn kiểm tra sức chiến đấu, các ngươi đều cho ta tránh đi xa một bên. Bốn người tu vị khí tức rất mãnh liệt, Long Phi nhưng có chút khó chịu. Hầu bà nhìn thấy cửa đi tới nam tử, lập tức kéo Long Phi ống tay áo thấp giọng nói, Linh Sơn thành thiếu thành chủ, tu vi của hắn là hạ vị thần cảnh giới. Sự xuất hiện của hắn để đạo trong sân người đều hơi căng thẳng, là Linh Sơn thành thiếu thành chủ, Lâm Thành. Hạ vị thần cảnh giới. Hắn sao vậy đến rồi? Chẳng lẽ cũng là tới tham gia lần này võ đàn tỷ thí? Nhưng hắn là hạ vị thần tu vì là à, còn dùng tham gia võ đàn tỷ thí sao? Ngươi lẽ nào không có nghe nói sao? Năm nay võ đàn tỷ thí cùng trước đây không giống nhau, ai có thể đoạt được thứ nhất ai liền có thể được chủ thần điện ban xuống một cái báu vật. Chủ thần điện khen thưởng à, ai không muốn? Đừng nói là hạ vị thần, e sợ năm nay võ đàn tỷ thí coi như là trung vị thần cũng có thể sẽ xuất hiện. Hơn nữa thần bản cạnh tranh càng là kịch liệt. Long Phi cũng mặc kệ hắn là cái gì hạ vị thần vẫn là cái gì thiếu thành chủ, nói, kẻ phàm là cũng phải nói đi tới sau đến, muốn kiểm tra vậy thì đi phía sau xếp hàng. Long Phi đem chặn đường người đẩy ra, đi tới kiểm tra cơ khí bên người, Lâm Thành mi tâm nhăn lại hơi dữ tợn, nhất thời bốn tên gia nô trong nháy mắt vây nhốt Long Phi, một người trong đó nói, kẻ tiểu tử, ngươi cũng không nhìn một chút thiếu chủ của chúng ta là ai. Gọi thiếu chủ của chúng ta xếp hàng. Ngươi tính cái gì đồ vật à? Long Phi cười nói, kẻ phàm là đều sẽ quy củ, phá hoại quy củ cuối cùng không tốt sao? Đúng rồi. Ta muốn kiểm tra sức chiến đấu, còn phiền phức ngươi cho ta cút sang một bên, không phải vậy bị ta thương tổn được nhưng là không tốt. Long Phi trên người sức mạnh khẽ động, bốn tên gia nô lập tức hừ lạnh một tiếng, quát lên, ở ngươi cái không biết trời cao đất rộng đồ vật, liền ngươi còn muốn thương tổn được chúng ta. Cũng không tác ngâm nước tiểu chiếu chính mình cái gì đức hạnh e không chờ hắn nói xong, Long Phi hữu quyền phun trào, hữu quyền hướng sức chiến đấu cơ khí oanh kích đi tới, ngay vào lúc này, bốn tên gia nô đồng thời chuyển động, kẻ tiểu tử, ta xem ngươi là chán sống. Muốn chết chứ? Đồng thời ra tay, bốn đạo mãnh liệt sức mạnh tầng tầng nghiền ép hạ xuống, dường như bốn con hồng hoang mãnh thú, kinh khí bừa bãi tàn phá, cuồng long mà hống, mọi người sắc mặt biến đổi, kẻ gây go, tiểu tử kia muốn chết. Hắn có phải là người điên à? Dám cùng Linh Sơn bốn thú đối kháng. Bọn họ có thể đều là sức chiến đấu phá ngàn vạn biến thái cường giả à, hơn nữa bọn họ đều là thú tộc. Muốn xong, muốn xong. Ngay vào lúc này, đạo trường xa xa, một tên ông lão tóc trắng hai mắt hơi vừa mở, ê bạch. Bạch y một huyển, trong nháy mắt rơi vào Long Phi phía trước, trên người cương kình tăng cao bình thường bắn ra, hình thành một đạo cương thuẫn y vù. Ông ghê tứ đại gia nô sức mạnh oanh kích ở cương thuẫn trên, cương thuẫn nổ vang, thế nhưng ông lão tóc trắng lù lù bất động, sức mạnh hoàn toàn bị cương thuẫn cho trung hòa đi, không có thương tổn được hắn nửa sợi lông. Này cương thuẫn phòng ngự thể không nói, nghịch thiên chất phát, Long Phi ở cương thuẫn ở trong, hắn có thể rõ ràng cảm ứng. Được loại sức mạnh này, so với hắn thánh linh thủ hộ phòng ngự mạnh hơn, kẻ tốt mảnh. Long Phi trong lòng âm thầm cả kinh, tóc bạc đại sư khí tức trên người vừa thu lại, tứ đại gia nô sắc mặt âm thầm biến đổi. Đồng thời nhìn về phía chủ nhân của bọn họ Lâm Thành, ông lão tóc trắng nhà nhạt nói, kẻ phàm là cũng phải nói quy củ. Lâm Thành hơi mỉm cười nói, kẻ đại sư nói không sai, phàm là đều muốn giảng quy củ, vừa nãy tiểu tử này đối với ta gia nô ra tay, hắn đã phá thiên hối thương minh quy củ. Long Phi nở nụ cười, Lâm Thành khinh bỉ nói, kẻ đại sư, ta không có nói sai đâu. Tiên phát chế nhân, hơn nữa, Long Phi xác thực là xuất thủ trước, bất quá mục tiêu của hắn là cơ khí. Chỉ là vừa vặn bốn tên gia nô chặn ở trước mặt của hắn mà thôi, tóc bạc đại sư nói, kẻ Lâm công tử, vậy ngươi trước hết mời đi. Ha ha ha, Lâm Thành bắt đầu cười lớn, nói, kẻ ta liền yêu thích các ngươi thiên hối thương minh điểm này, phàm là đều giảng quy củ. Lúc nói chuyện hắn hai mắt nhìn Long Phi, xem thường cười gằn, kẻ tiểu tử, sau này học thông minh một điểm. Mọi người đều phải đem quy củ, bất quá có nhiều chỗ, một số thời khắc là không quy củ giảng, vào lúc ấy sẽ chết người. Lâm Thành đi tới Long Phi bên người cố ý xếp vào một thoáng Long Phi vai, lập tức Lâm Thành nói, liền người như ngươi cũng chính là ở thiên hối thương minh có thể sống, ở bên ngoài đã sớm chết 18 trở về. còn muốn kiểm tra sức chiến đấu. Hừ. Đang khi nói chuyện, Lâm Thành trên người sức mạnh đột nhiên hơi động, y vù. Lực lượng của hạ vị thần nổ tung, mạnh mẽ kinh khí bừa bãi tàn phá, cùng oanh loạn tạc giống như vậy, toàn bộ tu luyện đạo trường đều bị chấn động rung, bàn trà, các loại nhà đều cái gì đều liễn xiển, sụp đổ một mảnh, đây là Lâm Thành cố ý, vào lúc này, từng đạo mạnh mẽ uy thế nghiền ép hướng về Long Phi trên người, ông lão tóc trắng mi tâm căng thẳng, hắn muốn giúp Long Phi ngăn trở, nhưng là phát hiện Long Phi hoàn toàn không hề bị lay động, thật giống như không có chịu đến một chút uy thế như thế, uy thế, hạ vị thần uy thế, đùa giỡn, chủ thần điện mệnh vận thần uy thế đối với hắn đều không có trứng dùng, chỉ là một cái hạ vị thần uy thế có thể Long Phi tạo thành một chút thương tổn. Ông lão tóc trắng trong lòng âm thầm chấn động, nhìn không ra, tu vi của hắn dĩ nhiên không thấp với hạ vị thần cảnh giới. Thế nhưng ở Lâm Thành xem ra là tóc bạc đại sư đang bảo vệ Long Phi, không phải vậy Long Phi đã sớm bảy trùng hợp chảy hết máu mà chết. Kỵ Hương ba lão, trận to con mắt của ngươi nhìn rõ ràng. Ta để ngươi xem một chút cái gì kêu sức chiến đấu. Bước tiến vọt một cái, thần lực trị tuôn ra, sức mạnh toàn thân hội tụ nắm đấm bên trên, một quyền tầng tầng oanh kích ở sức chiến đấu cơ khí trên con số điên cuồng kéo lên, 9 triệu điểm. Ngàn vạn điểm. 17 triệu điểm. 20 triệu điểm. 28 triệu điểm. Cuối cùng con số hình ảnh ngắt quãng ở 28 triệu điểm, toàn trường rung mạnh, 28 triệu điểm sức chiến đấu. Hạ vị thần một cấp đỉnh cao cảnh giới à. Trời à, đây cũng quá mảnh đi. Hạ vị thần đối lập với sức chiến đấu trị khoảng chừng ở 20 triệu điểm, 28 triệu tương đương với hạ vị thần một cấp cảnh giới đỉnh cao, đột nhiên so sánh, Lâm Thành sắc mặt hiện ra nụ cười đắc ý, xoay người nhìn Long Phi, nói, Kỳ Hương ba lão nhìn rõ ràng sao? Có phục hay không à? Không phục. Lâm Thành dẻo dẻo nói, ở phía dưới cho mời chúng ta Hương ba lão đại biểu kiểm tra sức chiến đấu, đến đây đi. Để mọi người chúng ta mở mang một thoáng sức chiến đấu của ngươi đi. Ha ha ha, ha ha ha, không ít người nở nụ cười, Long Phi ăn mặc có chút khác biệt, hơn nữa ngân sợi tóc màu trắng, lại như là khác loại, đến à. Ngươi không phải muốn kiểm tra sức chiến đấu sao? Kiểm tra à? Có phải là nhìn thấy sức chiến đấu của ta trị run à? Lâm Thành mạnh mẽ dẫm Long Phi cười cợt, trực tiếp đi tới sức chiến đấu cơ khí bên cạnh, tay trái hơi giáng vào, Như Lai lực lượng phun tràn tạ trợ giúp,